Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chiến tranh tiền tuyến. Trên bức họa xuất hiện ba người: Triệu Hạo, La Phong cùng Tôn Hưng. Không nghĩ tới là ba tên này. Thẩm Phi cũng không nghĩ tới. Lại là ba người này tổ hợp. Trên quảng trường xuất hiện một đạo truyền tống trận. Ba người từ thí luyện bên trong truyền tống ra. Trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Thành công. Chúng ta thành công. Triệu Hạo hưng phấn đất hô. Cái cuối cùng Boss đại xà thật sự là rất khó khăn đánh. Một khi để ra hỏa này xúc ra dương quang phổ chiếu đại chiêu, trước tiên không phòng được liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Mà lại đại xà sẽ còn thuấn di, phá phòng chờ kỹ năng. Ba người sách lược cũng rất đơn giản. Trước từ liên chiêu kỹ thuật tốt nhất là phong xuất mã. Một người đơn đấu tam đại thiên vương. Sau đó kịch bản giết đại xà xuất hiện. Tập ba người chi lực mới miễn cưỡng xử lý đại xà. Ba người vừa hưng phấn xong, liền thấy trên quảng trường đứng đấy Thẩm Phi cùng tiểu vương tử Do Xua. Thái thượng trưởng lão tốt, vừa rồi ba người chúng ta không có chú ý tới trưởng lão. Có chút càn rỡ, còn xin thái thượng trưởng lão trách phạt. Thẩm Phi tâm tình thật tốt, phất phất tay nói, ba người các ngươi đều rất không tệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đánh bại đại xà. Đạt được Thẩm Phi tán thưởng, ba người trên mặt cũng khó khăn che đậy ý cười. Xếp hạng thứ nhất thông quan quyền hoàng thí luyện, nếm thử số lần 213 lần. Đồng thời ba người đối Thẩm Phi vô cùng kính ngưỡng. Thái thượng trưởng lão nghĩ ra được cái này thí luyện quả thực quá lợi hại. Chỉ là qua hai cái thí luyện, bọn hắn liền cảm giác mình đã đề cao đến cực cao trình độ. Cho dù giờ phút này cùng đệ tử tinh anh đọ sức, bọn hắn cũng có lòng tin đem nó đánh bại. Hiện tại thời gian còn nhiều, nếu là không có việc gì chỉnh đốn một chút, có thể lên đỉnh núi thể nghiệm một chút cửa thứ ba thí. Ba người liên tục gật đầu. Không cần chỉnh đốn, chúng ta bây giờ trạng thái vừa vặn, đang muốn đi khiêu chiến một chút cửa thứ ba thí luyện. Mấy người ánh mắt sáng rực, khó nén kích động. Hai cửa trước thí luyện đã như thế kích thích, làm Thục Sơn sau cùng thí luyện, cửa thứ ba tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Thẩm Phi cũng không nói cái gì, phất phất tay ra hiệu bọn hắn hiện tại nhanh đi. Cùng thời khắc đó, chân núi Resident Evil thí luyện truyền đến các loại quỷ khóc sói gào thanh âm. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Đây đều là những thứ gì? Cánh tay của ta, chân của ta, con mắt của ta. Ô ô ô, mụ mụ ta muốn về nhà. Nhưng cũng có hù đến nổ mập mạp, một đường nhắm mắt lại lao nhanh, bị dưới chân tảng đá trượt chân bay thẳng va vào lầu một cửa sổ. Sau đó đập ra cửa gỗ, sau khi đứng lên nhìn thấy phía sau kinh khủng đồ chơi, dọa đến tiếp tục nhắm mắt lại chạy loạn, lại vẫn cứ né tránh tất cả quái vật công kích, liều lĩnh đẩy cửa ra. Lập tức có một cái liếm ăn người hướng Phúc Mãn bắn ra đầu lưỡi. Sau lưng truy kích liếm ăn người cũng bắn ra đầu lưỡi. Kết quả Phúc Mãn theo bản năng cúi đầu. Hai cái liếm ăn người đầu lưỡi dây dưa thắt nút cùng một chỗ, cuốn thành một đoàn, thuận thế còn chặn sau lưng zombie chó các cái khác quái vật. Có đôi khi đâu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Triệu Hào, La Phong cùng Tôn Hưng hứng thú bừng bừng đất đi vào Thục Sơn đỉnh núi. Đây là Thục Sơn một cửa cuối cùng thí luyện. Ba người đều vô cùng chờ mong. Có thể làm Thục Sơn cuối cùng một chỗ thí luyện, nhất định vô cùng cường đại. Cũng sẽ có càng nhiều ý mới khiêu chiến. Ba người nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Cùng nhau vọt vào, ngoạn tào. Tại sao muốn dùng đỉnh đầu nát quay đầu? Sọ não mà tốt con gà đau nhức. Vì cái gì chạm thử cây nấm cùng rùa đen liền sẽ chết? vì cái gì cái này lục sắc cống thoát nước sẽ toát ra ăn người tiêu. Ba người triệt để mộng bức. Cuối cùng 7 ngày thời gian, Thẩm Phi tại chuẩn bị mặt khác đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cấp 10 cung tiễn đã không thích hợp ở hiện tại đẳng cấp này. Mà lại Thẩm Phi trước đó không có tận lực thăng cấp qua mình kỹ thuật rèn đúc, dẫn đến có chút hoang phế. Quân Tình Thất Sử cùng Võ Tăng Thiền Viện, có người chơi cống hiến các loại đồ vật, khoáng thạch, bản vẽ thiết kế, một mực không thiếu, bất quá người chơi đẳng cấp phổ biến tại 2 cấp 0 đến 30. Hiến cho bản vẽ cũng phần lớn là không cần, đẳng cấp sẽ thấp hơn một điểm. Thẩm Phi đem mục tiêu đặt ở mấy thế lực lớn vốn có tồn kho bên trên. Quân Tình Thất Sử phần lớn là vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa ngược lại là có ám sát trọng nỏ. Chỉ bất quá thứ này tương đối chìm, xác định vị trí ám sát còn có thể, muốn di chuyển nhanh chóng vẫn là kém một chút. Cuối cùng Thẩm Phi tìm được Đế Quốc Tập Đoàn, cái danh xưng này có tiền có thể sai khiến quỷ thần địa phương. Bỏ ra 1 vạn kim tệ, thật đúng là để hắn mua đến không ít chân quý bản vẽ thiết kế. Tất cả đều là cấp 40 cung tiễn bản thiết kế. Thẩm Phi hiện tại cấp 40, mỗi ngày đều có thể rèn đúc 40 trang bị. Xong rèn đúc chuyên nghiệp độ thuần thục dùng bản vẽ là Quân Tình Thất Sử cùng Võ Tăng Thiên Viện. Người chơi cống hiến cùng nguyên bản tồn kho. Một kiện trang bị gia tăng 10 giờ độ thuần thục, Thẩm Phi rất nhẹ nhàng liền đạt đến sơ cấp thợ rèn hạn chế. Bất quá Thẩm Phi nhiếp chính vương thân phận, tại tiệm thợ rèn cùng ông chủ tùy tiện nói 2 câu. Tiệm thợ rèn ông chủ liền cung cung kính kính cho Thẩm Phi thăng cấp thành trung cấp thợ rèn. Thẩm Phi liên tiếp vọt lên 6 ngày rèn đúc kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp đến chuyên gia cấp thợ rèn. Trong lúc đó cũng rèn đúc ra không ít màu lam cùng vũ khí màu tím. Tất cả đều bị Thẩm Phi thu lại. Những vũ khí này chảy vào thị trường sẽ cho người chơi thực lực tăng lên cực lớn. Mặc dù đều là hơn 30 cấp vũ khí, Thẩm Phi không dùng được, nhưng là phóng tới trên thị trường khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Thẩm Phi cũng không có giúp đỡ người chơi hứng thú cùng yêu thích. Những vũ khí này tất cả đều giữ lại, về sau có cơ hội tổ kiến một chi du hiệp bộ đội. Toàn bộ cho NPC, không sai, cái trò chơi này bên trong người chơi cũng là có thể giao dịch trang bị cho NPC. Cho bọn hắn riêng phần mình yêu thích đồ vật, liền có thể thu hoạch được độ thiện cảm hoặc là danh vọng. NPC cũng là có thể mặc trang bị. Hô! Rốt cục rèn đúc chuyên nghiệp rốt cục vọt tới chuyên gia cấp. Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không có mình trước đó rèn đúc độ thuần thục đệm lên, lúc này chết sống là không đủ lên tới chuyên gia cấp. Thẩm Phi rèn đúc độ thuần thục vượt qua 3.000 điểm. Tăng thêm vua người lùn Ryan rèn đúc tinh yếu gia trì. Rèn đúc sau có 60% xác suất sẽ để cho vật phẩm tăng lên 1 cái phẩm chất. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Thẩm Phi xuất ra mấy chương bản vẽ. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị xong rèn đúc bản vẽ. Sớm chuẩn bị mấy chương. Ai biết vận khí không tốt có thể hay không liền đụng vào kia 40%. Mặt khác Thẩm Phi trên tay còn có mấy chương tên nỏ bản thiết kế. Trước đó nghĩ là dùng không lên, nhưng về sau tưởng tượng chiến tranh rất có thể có công thành chiến. Trọng nỏ sau khi chuẩn bị xong thả trong ba lô, không chừng cơ hội gì hữu dụng, dù sao vật liệu tại hiến cho vật tư bên trong đều có. Đều không cần Thẩm Phi chuyên môn chuẩn bị, chư thiên thần Phật xin phù hộ. Thẩm Phi tùy ý thì thầm một câu, sau đó mở ra rèn đúc, đinh đinh đinh. Thiết chùy rèn đúc thanh âm theo thứ tự xuất hiện, Thẩm Phi liên tiếp đoán tạo 5 thanh trường cung, 5 thanh trọng nỏ, Thẩm Phi thậm chí không cần giám định quyển trục. Thánh Thành có danh khí nhất giám định đại sư sớm đứng ở bên cạnh chờ. Là nhiếp chính vương Thẩm Phi phục vụ, không hổ là thánh thành có danh khí nhất giám định đại sư. Đều không cần từng bước phân biệt. Vừa đi vừa về quét một lần một nháy mắt trên bàn 10 cái trang bị đều phát ra sáng chói vô cùng. Quang mang, 7 chuôi tử sắc, 2 thanh màu lam, còn có một thanh lục sắc. Màu lam cùng trang bị màu lục Thẩm Phi nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp nhìn lướt qua 7 chuôi tử trang. Cuối cùng lẫn nhau tương đối lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Tát Pharan mẫu gào thét trường cung, đẳng cấp, 40 phẩm chất, sử thi công kích từ xa lực, 150 đến 200 cộng 80 lực lượng cộng 60 nhanh nhẹn cộng 40 sức chịu đựng. Tát Karan mẫu lựa chọn. Đứng thẳng bất động lúc, lực công kích của ngươi đề cao 50%, di động lúc, người hộ giáp đề cao 50% gào thét. Tát Karan mẫu phong thanh có thể xuyên thấu địch nhân, mỗi 10 lần công kích sau sẽ tự động bắn ra một chi xuyên thấu tiễn. Xuyên thấu tiễn lực công kích tương đương bằng tổng tiến công kích. Mỗi xuyên thấu một mục tiêu, tổn thương gia tăng 10% độ bền, 80 phần 80 người chế tạo. Thẩm Phi thanh này cấp 40 trường cung hiệu quả không phải bình thường. Nhất làm cho Thẩm Phi kinh ngạc chính là cách dù thuộc tính tăng thêm còn có đặc hiệu. Sớm biết cấp 40 tử trang hiệu quả khủng bố như vậy, hẳn là sớm đem trên người trang bị toàn đổi. Kiện thứ hai trọng nỏ hiệu quả Thẩm Phi cũng hết sức hài lòng. Bảo tuyết nỏ pháo, đẳng cấp, 40 phẩm chất, sử thi công kích từ xa lực, 200 đến 300 cộng 100 lực lượng cộng 100 sức chịu đựng trừ 80% tốc độ di chuyển bảo phong tuyết. Công kích có 5% tỷ lệ triệu hoán một trận tiếp tục 5 giây. Phạm vi 300 gạo to lớn bảo phong tuyết, mỗi giây tạo thành đồng đẳng với người sử dụng trí lực tổn thương. Đồng thời giảm tốc 30% nhân gian đại pháo. Công kích có 5% tỷ lệ khiến cho ngươi lần công kích sau tạo thành 100 mét phạm vi bắn tung tóe hiệu. Quả, khoảng cách trong công kích càng gần tổn thương càng cao độ bền. 100 phần 100 người chế tạo. Thẩm Phi nhìn bạo tuyết nỏ pháo thuộc tính cùng hiệu quả. Thật lâu không nói gì. Thanh này trọng nỏ quả nhiên xứng đáng tên của nó. Vô luận là thuộc tính vẫn là phát động đặc hiệu đều cực kỳ khoa trương. Thậm chí có thể dùng biến thái để hình dung. Bạo tuyết nỏ pháo duy nhất khuyết điểm liền là trừ 80% tốc độ di chuyển. Rất nhiều người chơi kỹ năng giảm tốc hiệu quả đều không có khoa trương như vậy. Quả nhiên thanh này trọng nỏ chỉ thích hợp xác định vị trí thủ thành. Dù là Thẩm Phi ôm thanh này trọng nỏ, cũng nửa bước khó đi. Nghĩ tú cũng tú không nổi. Chỉ là dùng cái này trọng nỏ thủ thành hiệu quả quả thực có thể dùng biến thái để hình dung. Trực tiếp thay đổi Tát Karan mẫu gào thét trường cung. Hệ thống nhắc nhở Thẩm Phi cái này vũ khí đạt đến lên trang bị bảng xếp hạng tư cách. Thẩm Phi suy tính một lát lựa chọn ẩn tàng. Rốt cuộc có một thanh truyền kỳ vũ khí một mực chiếm cứ thứ nhất đã đủ biến thái. Không cần thiết lại dùng một cây trường cung kéo cừu hận. 10 phút sau, trang bị bảng xếp hạng vậy mà đổi mới. Trang bị bảng xếp hạng mỗi 10 phút đổi mới một lần. Nhưng là những ngày này bảng xếp hạng một mực không có phát sinh biến hóa. Có dưới người ý thức điểm đi vào quét mắt một vòng. Không nghĩ tới lại thấy được cảnh tượng bất đồng. Châu Á server thập đại trang bị bảng xếp hạng. Hạng nhất, cổ lão đằng mộc kiếm. Truyền kỳ, người chơi Thẩm Phi, không công hội. Thứ hai, ẩn tàng, sử thi, ẩn tàng, ẩn tàng. Tên thứ ba, hắc ám quyền trưởng, sử thi, người chơi qua loa, mã thị tập đoàn công hội. Ta đi. Lại có cái thần bí ca xuất hiện, đem qua loa chủ tịch cho dồn xuống đi. Cái này thứ hai cùng hạng năm thần bí ca, có phải hay không là cùng là một người a? Bởi vì trước 10 trên bảng xếp hạng, chỉ có hai cái này toàn bộ lựa chọn ẩn tàng. Không nói tiếng nào ăn vị trên thứ hai, nhìn đến qua loa chủ tịch lại muốn đại phát lôi đình. các người chơi xì xào bàn tán. Giờ phút này sứ đồ quốc gia cũng có người chơi phát hiện trang bị bảng đổi mới. Tin tức truyền đi nhanh chóng. Qua loa nhìn trước mắt bảng xếp hạng trầm mặc không nói. Bị truyền kỳ vũ khí ép một đầu còn chưa tính. Bây giờ lại có cái ẩn tàng gia hỏa cưỡi tại trên đầu mình. Thân là châu Á nhà giàu nhất, Qua loa tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Càng mấu chốt chính là mình vì nện một thân sử thi cấp trang bị, bỏ ra hơn 200 ức. Hiện tại một cái bảng xếp hạng ra, trước đó đập tiền trong nháy mắt hòa tan. Qua loa là làm internet kinh tế, biết ở trong game lẫn lộn trọng yếu bực nào. 200 ức không chỉ có là không muốn yếu tại người, còn có tạo thế hiệu ứng, trở thành trò chơi đệ nhất nhân. Đối Mã Thị tập đoàn khuếch trương tác dụng cực lớn. Rốt cuộc Mã Thị tập đoàn công hội chủ doanh phương hướng là điện tử thanh toán cùng an ninh mạng. Điện tử thanh toán khối này cùng chính phủ liên bang ngân hàng hợp tác. Mạng lưới liên lạc điểm tín dụng liền là sản phẩm một trong. Tiền điện tử không cần vật thật, nhưng là tại thế giới mới thành lập sơ kỳ, khẳng định là thực nghiệp tập đoàn càng thụ ưu ái một chút. Cho nên Mã Thị tập đoàn công hội nghĩ thừa dịp tại trò chơi kiếm một món lớn, hoặc là thu mua sát nhập rất nhiều thực nghiệp công ty. Là thế giới mới đăng lục đến một cái, hạ cánh nhẹ nhàng. Chỉ là không nghĩ tới 200 ức nện vào đi, lại liên tiếp bị hai người trấn áp. Cái này khiến Qua loa rất khó chịu. Toàn bộ công hội im lặng, không ai dám nói nửa câu lời nói. Những này công hội người chơi nội tâm Os cũng là tất chó. Trong trò chơi nghiêu bức người làm sao nhiều như vậy, mỗi lần chỉ cần đánh chủ tịch mặt, thảm liền là bọn hắn những này công hội người chơi, lại muốn chạy ngược chạy xuôi bận rộn. Chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý. Tại xuất trình trước đó không nói truyền thuyết trang bị, tối thiểu muốn vượt qua thứ hai, các ngươi có hiểu hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Phi rèn đúc xong vũ khí về tới Võ Tăng Thiền Viện. Cái này mấy thiên thiện trong nội viện bầu không khí rất có ý tứ. Đệ tử tinh anh từng cái ủ rũ sầu mi khổ kiềm. Nguyên lai tưởng rằng nội môn đệ tử có thể qua, bọn hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm thông qua. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thục Sơn thí luyện rắn chắc ở trên mặt quất một cái tát. Resident Evil thí luyện thật là đáng sợ. Đệ tử tinh anh rõ ràng trải qua huyễn cảnh thí luyện khảo nghiệm, từ nội môn biến thành tinh anh, thế nhưng là trong Resident Evil vẫn như cũ bị sợ vỡ mật. Chết mấy chục lần, rất nhiều đệ tử mới dần thích ứng loại này kinh khủng cùng gấp bội đau đớn thí luyện, sau đó liền là tỉnh táo bắt đầu nghĩ biện pháp vượt quan. Ngay tại tất cả mọi người còn đang suy nghĩ biện pháp thông qua huyễn cảnh thí luyện thời điểm, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, Phúc Mãn một chó đớp cứt té lăn trên đất, còn nhắm mắt lại, chờ hắn mở to mắt, phát hiện đã là ở bên ngoài, đứng dậy trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện không ai nhìn thấy hắn bối rối, vội vàng phủi bụi trên người một cái. Chắp tay sau lưng mặc khí thô, thảnh thơi, lên núi eo. 6 ngày thời gian xuống tới, đại bộ phận đệ tử tinh anh đều đi tới cửa thứ hai quyền hoàng thí luyện. Quyền hoàng thí luyện đối với bọn hắn tới nói độ khó hơi nhỏ một chút. Dù sao cũng là đệ tử tinh anh, tại chiêu thức cùng uy lực trên đã rất lợi hại, nhưng là muốn thông quan, vẫn là phải muốn sờ đến liên chiêu kỹ xảo mới được. Thế là liền có đệ tử tinh anh không ngại học hỏi kẻ dưới, tìm nội môn đệ tử học bù học tập loại chuyện này. Đợi đến về sau, có không ít bạt tiêm đệ tử tinh anh, tại ngày thứ 5 thời điểm đuổi kịp tiến độ, bắt đầu Thục Sơn thí luyện cửa ải cuối cùng, dục tiên dục tử siêu cấp Tiger Leo. Trước hết nhất thông quan Triệu Hảo, La Phong cùng Tôn Hưng 3 người. Dùng 2 ngày thời gian thông quan siêu cấp Mario, vốn cho là cứu vớt công chúa coi như hoàn thành thí luyện. Kết quả không nghĩ tới từ nơi này mở ra một cái mới cửa lớn. Bọn hắn dùng phương pháp giống nhau. Sau đó tại cửa thứ nhất liền ngay cả chết 270 cái mạng. Xem như mò đá quá sông tiến vào cửa thứ hai cống thoát nước. Không sai, cửa thứ ba thí luyện mỗi người đều có 1.000 cái mạng. Dù vậy ba người dùng hết tất cả mệnh, đều không xông qua cửa thứ hai. Ba người bị truyền tống đến quảng trường thời điểm, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tâm tình là sụp đổ. Thậm chí ba người đều xuất hiện khác biệt trình độ tự mình hại mình tình huống. Cuồng phiến miệng mình cho hả giận, khí mình làm sao như thế ngu xuẩn, biết rất rõ ràng làm sao sống, nhưng chính là tại thao tác trên xuất hiện vấn đề, dẫn đến từ cửa thứ nhất lần nữa tới qua, đợt thứ hai kéo xuống ba tầng chính là long long bọn người. Phát sinh tình huống giống nhau, khi mấy người từ dưới đỉnh núi tới thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đệ tử khác nhìn thấy đều hít sâu một hơi. Những người này có thể nói là võ tăng thiền viện chân chính tinh anh nhất một nhóm. Thục Sơn thí luyện kẻ khai thác. Làm sao cửa thứ ba khủng bố như vậy? Nguyên bản tự tin bay lên đám người. Giờ phút này từng cái mặt xám như cho. Như cha mẹ chết. Cửa thứ ba thí luyện thật kinh khủng như vậy. Ngày thứ sáu, có nội môn đệ tử truyền thụ. Học được liên chiêu người càng nhiều. Thông qua cửa thứ hai quyền hoàng thí luyện người cũng nhiều không ít. Tất cả đều hứng thú bừng bừng đất chạy tới tầng thứ ba. Rốt cuộc ngày mai tất cả đệ tử tinh anh đều muốn xuất phát. Nội môn đệ tử cũng muốn tận hết chức vụ thủ vệ thánh thành. Thục Sơn toàn diện phong sơn cấm chỉ thí luyện. Nếu là không nắm chặt thể nghiệm một chút cửa thứ ba. Vậy coi như không có cơ hội, chỉ là khi ngày thứ sáu ban đêm, các đệ tử từ cửa thứ ba ra thời điểm, trên mặt biểu lộ cùng trước đó mấy người là đồng dạng. Tất cả đều như cha mẹ chết, bi thống không hiểu, tâm tính cho hết đánh sập, chết 1.000 lần, thậm chí ngay cả cửa thứ hai đều không có đi qua. Tâm tính bạo tạc đến hoài nghi nhân sinh. Các đệ tử đều bị Thẩm Phi từ Thục Sơn thí luyện kéo ra ngoài. Sau đó Thục Sơn phong sơn, theo ầm ầm chấn minh thanh, Thục Sơn triệt để chìm vào đại địa, biến mất tại nhập mộng thiên cảnh bên trong. Nếu như lần này nhân loại đế quốc có thể giữ vững tiến công, ngày khác đế quốc tướng sĩ Khải Hoàn trở về ngày, liền là Thục Sơn mở lại thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi xuống thánh thành vô số cư dân bách tính tất cả đều chờ đợi tại nhà ga. Nhiệt lệ đưa tiễn, lục đại thế lực binh lực, cộng thêm đế quốc quan lớn, tất cả đều cưỡi cái này liệt xe lửa chạy tới Owendell tiền tuyến. Một ngày rưỡi về sau, bọn hắn liền sẽ đến Owendell, nhân loại phương Bắc biên quan. Cũng là thủ vệ nhân loại đạo thứ nhất, cũng là duy nhất một đạo phòng tuyến. Cùng lúc đó, sứ đồ quốc gia, bến cảng vô số thuyền dương buồm xuất phát, 5 vạn sứ đồ đại quân, cộng thêm 20 vạn sứ đồ người chơi, hạm đội vô địch cách cảng xuất phát, trải qua 15 ngày đi thuyền, sẽ đến nhân loại trong đế quốc biển, đối quốc đô thánh thành phát động một kích chí mạng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.